Chồng ma của em, chương 304, cấm thuật cao siêu, góc truyện audio.com, chấm, này cô gái, tôi tạm thời cho cô mượn cấm thuật này, còn cô có thể sử dụng nó hay không hay là sử dụng như thế nào thì phải xem vận may của cô, có lẽ cô sẽ chết, Hàn Vũ nói, sau đó anh ta đưa bàn tay ra đập vào sau lưng tôi mà không đợi tôi hỏi thêm cái gì và cũng không để ý tôi có đồng ý. Hay không, tôi cảm thấy phía sau lưng mình nóng lên. Ánh mắt lập tức trở nên mơ hồ và không còn nhìn thấy gì nữa. Trong đầu tôi hiện lên rất nhiều hình ảnh lộn xộn. Nó không ngừng xoay chuyển trong đầu tôi với tốc độ nhanh chóng như đèn chiếu. Bên tai tôi cũng là những âm thanh phức tạp. Giống như trong nháy mắt cơ thể tôi bị hàng ngàn hàng vạn con quỷ nhập vào vậy. Thứ duy nhất tôi có thể phân biệt rõ được chính là giọng nói của một bóng dáng màu hồng kẹt ở trong đó. Người đó mắng chửi, chết tiệt, sao lại tráo đổi cơ thể với lão già. Cuối cùng cơ thể của tôi cũng không chịu được nữa. Cổ họng tôi hơi gợn gợn, tôi mở miệng phun một ngụm máu ra ngoài. Sau đó chân tôi mềm nhũ quỳ gối xuống dưới đất, hai tay chống xuống đất, ý thức dần dần mờ nhạt đi. Cô gái à, đi làm theo những gì tôi nói đi. Tiếng gào lên của Hàn Vũ đột nhiên truyền đến giống như đã hoàn toàn thức tỉnh tôi. Gom lại tâm trạng, tập trung tinh thần, vứt bỏ ngũ quan ngũ giác của cô và ném tất cả vào trong thế giới tinh thần của chính mình. Ổn định lại tâm trạng, tập trung tinh thần, vứt bỏ ngũ quan ngũ giác. Tôi không ngừng suy nghĩ về những lời Hàn Vũ đã dạy tôi. Tôi nhắm chặt hai mắt lại. Tất cả tâm trí của tôi đều tập trung hoàn toàn vào những hình ảnh và giọng nói bên trong đầu mình. Dần dần, tôi xuất hiện trong một khoảng không không có thật. Trong không gian vừa hư vô lại tối tăm ấy, tôi trôi lơ lửng trên không trung. Cúi đầu nhìn hai bàn tay. Hai bàn tay của tôi đã trong suốt một nửa. Đây chính là thế giới tinh thần của bản thân tôi mà Hàn Vũ đã nói sao? Thật là thần kỳ quá. Không được, Hàn Vũ đang đối mặt với tử thân thực tử ở bên ngoài. Trước mắt chúng tôi đang ở trong tình cảnh rất nguy hiểm. Tôi không để ý suy nghĩ nhiều mà dừng lại. Lập tức nhìn xung quanh. Xung quanh tôi là những hình ảnh của đèn chiếu phim đang không ngừng chuyển động một cách nhanh chóng. Những hình ảnh ấy lượn quanh thành một vòng tròn. Mỗi một hình ảnh đều chuyển động. Bên trong hình ảnh đó dường như có người, có dã thú và cũng dường như có cả những thứ khác. Những hình ảnh ấy đều có âm thanh, nghe không rõ lắm mà tập hợp lại thành tiếng ồn ào om sòm rất hỗn loạn. Tôi nhìn mà hoa cả mắt, lắc lắc đầu, những hình ảnh này dùng để làm gì? Tại sao trong đầu tôi lại có những hình ảnh mà hầu như tôi chưa bao giờ nhìn thấy vậy? Cô gái à? Giọng nói của Hàn Vũ lại truyền đến trong hư vô một lần nữa. Những thứ xuất hiện trong đầu cô đều là tất cả nội dung được ghi chép lại trong sách cổ tiên tri. Sách cổ tiên tri sao? Quyển sách cổ giống như thần thánh trong truyền thuyết ấy lại đang ở trong đầu tôi. Hàn Vũ cũng có sách cổ tiên tri sao? Tôi luôn cho rằng những báu vật giống như sách cổ tiên tri ấy có lẽ được phong ấn tại một nơi thần bí nào đó mà không ai biết. Cô gái à, cô nghe cho kỹ đây. Từ khi khai thiên lập địa cho đến bây giờ, tất cả những thứ được ghi chép lại ở trong sách cổ tiên tri đều dựa theo những ý thức còn sót lại từ con người và thú. Cô hãy tập trung tinh thần lựa chọn một cảnh để những ý thức còn sót lại tạm thời đến giúp cô để tìm ra một thanh kiếm biết sử dụng. Tất cả những thứ được ghi chép từ xưa đến nay. Trái đất tồn tại hàng vạn năm. Hàng vạn năm lịch sử được ghi chép trong sách cổ tiên tri. Tất cả những ý thức còn sót lại của con người và thú vật đều ở trong đó. Cũng có thể nói, cảm nhận vừa nãy của tôi là đúng. Tôi đã bị hàng vạn con quỷ nhập vào người. Chết tiệt, thảo nào nó được gọi là cấm thuật. Mau lựa chọn đi. Hàn Vũ lại hét lên với tôi một lần nữa. Tôi nghe thấy trong giọng nói của anh ta đã mang theo vẻ sốt ruột huống cuống. Đúng vậy, đúng vậy. Nhanh chóng lựa chọn rồi sau này team Hàn Vũ tính sổ tiếp. Nhưng, muốn để tôi chọn ra một người sử dụng kiếm thuật lợi hại trong những chuyện xảy ra mấy vạn năm này để đến giúp tôi. Điều này, điều cũng rất khó khăn. Thậm chí tôi còn không nhìn thấy rõ những hình ảnh này. Cho dù tôi đã tập trung tính thần nhìn như thế nào thì cũng không nhìn rõ. Cũng không thể nào lựa chọn được. Tôi cũng không thể chọn bừa lấy một người. Lỡ như chọn phải những người như Tân Thủy Hoàng thì tôi thật sự sẽ chết mất. Hàn Vũ, nên chọn như thế nào đây? Tôi bất lực nhìn về khoảng hư không xung quanh mà hét lớn. Chỉ hy vọng Hàn Vũ có thể nghe thấy giọng nói của tôi cảm ơn trời đất. May mà Hàn Vũ nghe thấy. Thế nào cũng được, cô cứ chọn theo trái tim của mình. Nhanh lên, tôi sắp không chống đỡ được nữa rồi. Á, Hàn Vũ kêu tên thảm thiết. Tôi cần phải nhanh hơn chút nữa. Lựa chọn dựa theo trái tim của mình. Tôi hít một hơi sâu. Sau đó nhắm mắt lại lần nữa. Tôi nhắm mắt lại trong thế giới tinh thần của tôi đột nhiên có một mảnh vụn lóe lên nhanh như chớp trước mắt tôi. Tôi nhanh chóng mở mắt ra. Euro sắc một chuỗi hình ảnh xuất hiện trước mắt tôi. Hình ảnh đó rất rõ ràng. Vô cùng rõ ràng. Hình ảnh đầu tiên là một người đàn ông rất mơ hồ không nhìn thấy rõ. Anh ta cầm thanh kiếm sắc bén bay vút lên trời cao. Dưới chân của anh ta là rất nhiều thành trấn, tất cả đều đang chìm đắm trong biển lửa và kêu lên thảm thiết không dứt ở bên tai. Anh ta giống như ma quỷ mà chém giết không hề kiêng nể gì cả. Thậm chí ngay cả những đứa bé vừa mới ra đời mà anh ta cũng không buông tha. Hình ảnh thứ hai lại có thêm hai bóng dáng một lớn một bé của người đàn ông. Hai người họ đang đánh nhau với người đàn ông ác ma kia. Hai người bọn họ cộng lại đánh người đàn ông đó. Nhưng có vẻ Vân bị hao tổn sức lực. Cảnh tượng đột nhiên nhảy đi ở nơi đây. Trở nên vừa nhanh chóng lại mơ hồ. Hai người một lớn một nhỏ ấy dường như hợp. Lực lại với nhau để thực hiện một tuyệt chiêu phong ấn. Người đàn ông cầm kiếm ấy gào thét trong không trung. Sau đó có rất nhiều người chạy ra, hợp, sức vây quét người đàn ông đó. Cuối cùng là hình ảnh người đàn ông đó ngửa mặt lên trời huýt sáo. Dùng thanh kiếm đâm vào cơ, thể mình, ma pháp phong ấn chuyển động. Anh ta đột nhiên biến mất. Trong giây phút cuối cùng, người đàn ông đó quay đầu lại, mà hình như anh ta có thể nhìn thấy tôi. Ánh mặt anh ta chạm vào ánh mắt tôi rất hoảng sợ. Trái tim đập thình thình không? Ngừng, trong nháy mắt hình ảnh đó biến mất. Tất cả mọi thứ xung quanh lại quay về với màn đêm tối u ám. Nhưng tôi vẫn nhìn thấy rõ dáng vẻ của người đàn ông trong cảnh cuối cùng đó. Người đàn ông đó rất khôi ngô. Trên gương mặt anh ta là những ký hiệu màu đen đang bò. Cặp mắt của người đàn ông ấy màu đỏ hoàn toàn không lưu lại chút tình cảm nào. Còn cả mái tóc đầu đỉnh màu đỏ nữa. Mà thanh kiếm mà anh ta cầm trên tay. Chính là thanh kiếm trong ngôi mộ cổ ngày hôm đó. Là thứ mà mọi người tranh nhau giành giật. Kiếm thân mà người đàn ông này chính là người suýt chút nữa hủy thiên diệt địa trong truyền thế. Quỷ thần, tại sao tôi lại nhìn thấy quỷ thân? Đúng rồi. Trong sách cổ tiên tri có ghi chép lại quỷ thần diệt thiên diệt thế. Hay nói cách khác, những ký ức còn sót lại trong ý thức của quỷ thần cũng được lưu lại trong nơi này. Nhưng điều kỳ lạ là tại sao trong cấm thuật của Hàn Vũ lại có ký ức còn sót lại của quỷ thân? Chẳng phải bọn họ luôn muốn tìm và xóa bỏ những ký ức còn sót lại của quỷ thân sao? Tại sao Hàn Vũ anh ta lại? Cô gái nhỏ. Cô đã chọn được chưa? Tiếng hét của Hàn Vũ lại truyền đến lần nữa. Tôi chọn thì cũng chọn được rồi. Nhưng mà rốt cuộc có dám dùng hay không? Kệ đi, Minh Vương muốn giết tôi nên bây giờ tôi chỉ có thể liều mạng một lần. Nếu như thật sự quỷ, Thần đến mà không thể nào khống chế được thì cũng là Minh Vương tự mình tìm đến nghĩ đến đây. Tôi không do dự nữa mà hét lên một tiếng trong khoảng hư không tối tăm u ám. Quỷ thần, đến đây đi, lá gan của cô lớn thật đấy. Trong bóng tối, bên tai tôi nghe thấy một giọng nói của bóng người màu đỏ một giây sau. Ý thức của tôi tối sầm lại. Sau đó tôi mất đi cảm giác cách trương.